El Nipan. Cảnh Niết Bàn chúng ta nhìn bao nhiêu chúng ta biết nằm đâu? Không biết nữa, thôi mình hồi hướng nghĩ. Cảnh Niết Bàn chỉ có đây chứ đâu. Cảnh Niết Bàn cộng 32 là nhiêu? 19 cộng 32 là nhiêu? Hả? 19 cộng 32 51 hả? Ừ. Cảnh Niết Bàn có 19 hoặc 51 tâm biết. Có 19 hoặc 51 tâm biết. Hai chấm. Tám hoặc 40 tâm siêu thế. Một đơn nhất định. Cái này hiểu không? 40 tâm siêu thế với cảnh với bạn hiểu không? Nhất định là vậy rồi đó. Nó cũng có cái dễ cái khó hả, nhưng mà cái dễ thì ít cái khó nhiều, mới khổ đời. Nhất định đúng không ạ? Phải chúng ta nhớ cảnh Niết Bàn thì tâm bất thiện không biết được. Tâm bất thiện nó có thể nó leo, nó có thể nó biết đến đây thôi, biết đến đây thôi, nhưng mà xuống tới đạo quả hay xuống tới Niết Bàn thì nó biết được. Do đó cho nên ở đây cảnh Niết Bàn chúng ta lấy 40 tâm này là biết cảnh Niết Bàn là bất nhất định, mà bất định là chúng ta lấy phải tâm khai y môn trong cái lộ đắc đạo đó, trong cái lộ đắc đạo quả hay lộ phản kháng Niết Bàn thì tâm phải môn nó dẫn đầu. Cho nên anh phải biết, anh phải biết cảnh Niết Bàn, nhưng mà biết cảnh bất định thôi. Hai bốn, bốn tâm đại thiện hợp trí, bốn đại tố hợp trí, tám tâm động lực vô giới tịnh hảo hợp trí. Tám tâm động lực dục giới tịnh hảo hợp trí. Chúng ta nhớ thế này nè. Chỉ có tâm hợp trí mới có thể biết được Niết Bàn. Chỉ có tâm hợp trí, tâm tương ưng trí mới biết được cảnh Niết Bàn. Bởi cảnh Niết Bàn cảnh này quá cao siêu. Nhưng mà tâm khai ý môn, tại sao mà nó là vô nhân, ly trí, nó không có nhân tương. Vậy mà vẫn biết cảnh Niết Bàn được, là bởi vì cái tâm vô nhân đó là cái tâm khai mở cho, khai mở cho lộ ý. Do đó cho nên cảnh đi đến thì nó biết. Chẳng hạn như bây giờ anh thế này, một cái vị khách cao quý đi đến thăm một cái xí nghiệp, một cái vị khách như là một vị lãnh đạo quốc gia chẳng hạn, đi đến để mà tham quan một cái xí nghiệp, một cái công sở nào đó, thì cái người mà có đủ trình độ đủ tư cách, đủ chức năng để mà tiếp cái vị đó thì phải là cái dân, phải là cái dân thứ bự, dân cớm ở trong đó mới tiếp được. Tuy nhiên chúng ta còn phải nói là một người vẫn biết được, đó là cái người gác cửa. Cha gác cửa mặc dù anh dốt thiệt nhưng mà anh đứng ở anh gác thì lãnh tụ vô là anh thấy mặt liền. Chúng ta hiểu không? Thì cũng vậy, thực chất thì chỉ có những tâm tương ưng trí tuệ, những tâm đó mới có thể biết được cảnh niết bàn. Nhưng mà vì cái tâm khai môn này là cái tâm gác cửa, cái tâm khởi, cái tâm khơi màu cho cái lỗi, vì vậy cho nên cái tâm này vẫn được xem như là biết cảnh niết bàn, xem như biết cảnh niết bàn. Chứ thật sự ra nó không có gì quan trọng cả. Từng trí là phải hai tâm thông, hai tâm thông cũng biết được cảnh niết bàn nha. Hai tâm thông biết cảnh niết bàn. Mở hoặc đơn, bất định. Chấm suy nhầm. Cảnh danh pháp danh pháp ở đây tức là chỉ cho cái gì? Danh pháp ở đây chúng ta chỉ cho ba thành phần, danh pháp đây chỉ cho ba thành phần. Hai thành phần này được tâm sở hữu được gọi là danh pháp hữu vi, còn thành phần này chúng ta gọi là danh pháp vô vi, và gom ba thành phần lại chúng ta gọi là cảnh danh pháp. Như vậy tâm nào mà biết được ba thành phần này thì tâm đó gọi là biết cảnh danh pháp. Cảnh danh pháp có 57 hoặc 89 tâm biết, 57 hoặc 89 tâm biết. Hai chấm. 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Đối tượng của tâm này là gì? Niết bàn. Niết bàn là danh pháp. Niết bàn là danh pháp. Thì như vậy 8 hoặc 40 tâm này gọi là biết cảnh danh pháp nhất định. Rồi giờ bậc thiền này, đối tượng của bậc thiền này là gì? Tức là những cái tâm thiền cũ, tức là tâm thiền, tâm đệ nhất thiền đó, đệ nhất thiền vô sắc. Đối tượng của cái bậc thiền này là gì? Đối tượng của bậc thiền này là đệ tam thiền vô sắc. Như vậy thì sáu tâm này được gọi là sáu tâm biết cảnh danh pháp. Cái cảnh danh pháp nhất định phải tâm siêu thế nữa, phải ba tâm thức vô biên xứ, ba tâm thức vô biên xứ. Phải ba tâm phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Mở một đơn, nhất định. Bây giờ tương đối rồi, chứ hồi mới khai giảng lớp vô pháp tôi chỉ cái bản nêu này. Tôi đứng lên tôi chỉ bản nêu này thì tôi chỉ tôi nhìn chứ không ai nhìn hết trơn. Bây giờ tương đối là chỉ như thế này là các vị hiểu, các vị nắm được đó. Như vậy cũng mừng được cái rồi. Mở một đơn nhất định, nhất định chưa? Đóng hoặc đơn, 41 tâm dục giới. Ngoài ngũ xung thức và bảy giới. Ngoài ngũ xung thức và bảy giới. Nãy phải nói luôn cái này cho anh tế thôi đi. Hai tâm thông, chúng ta xài hai tâm thông. Mỗi một nơi bất định, hai tâm thông biết cảnh danh pháp cũng là bất định. Bây giờ chúng ta đơn cử đó, thần thông có mấy? Thần thông có 5 hoặc là có 6 hoặc có 8. Ngũ thông, lục thông hoặc là bát minh. Nhưng mà chúng ta nói tâm thông của thiền này thôi, chỉ là ngũ thông thôi. Thì trong ngũ thông đó có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, có tha tâm thông. Bây giờ thiên nhãn thông là để thấy cảnh sắc, như vậy thần thông nó biết được cảnh sắc. Thiên nhĩ thông là để nghe tiếng, biết được. Bây giờ tha tâm thông là để biết tâm của người khác, phải không? Như vậy thì khi dùng tha tâm thông biết tâm của người khác thì lúc đó cái tâm thông này là biết cảnh danh pháp. Còn khi mà thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông mà biết cảnh sắc cảnh thinh thì lúc đó gọi là tâm thông biết cảnh sắc pháp. Vậy đó. Nhưng mà biết cũng bất định à. Bởi vì không có chuyên môn. Có khi biết cái này, có khi biết cái kia gì đó. Cái biệt diện cũng làm được. Cảnh nào cũng biết được. Thì như tha tâm thông không có cảnh nào mà từ chối được. Biết hết. Bất định rồi hả? Chấm suy dòng cảnh sắc pháp. Cảnh sắc pháp. Cảnh sắc pháp nhìn lên bản nêu chúng ta thấy nằm ở đâu, tức là trong phạm vi này thôi. Mà sắc pháp được xem như là cái thành phần vật chất, và do đó cho nên nó rất là thô thiển. Bởi vậy cho nên tâm mà biết cảnh sắc pháp biết cũng hạn chế. Chỉ có tâm dục giới mới biết được cảnh sắc pháp, chứ còn cái tâm thiền không biết được. Tâm thiền một là biết cảnh chân đế này hoặc là này. Hai, tâm thiền nó chỉ biết cảnh chế định, chẳng hạn biết cảnh chế định chứ không biết cảnh sắc pháp. Cảnh sắc pháp có 56 tâm biết. Có 56 tâm biết. Chúng ta thấy 56 là cái gì đi? 56 đó bỏ hai tâm thông ra, kể hai tâm thông thì còn lại 54. 54 đó là cái thông số của tâm dục giới. Thì rõ ràng vậy. Thì bây giờ trong 54 tâm dục giới này, chúng ta thấy những tâm nào biết cảnh sắc pháp, nào biết cảnh nhất định, chuyên môn biết cảnh sắc pháp. Chúng ta thấy biết cảnh sắc, biết cảnh thinh, biết cảnh khí, biết cảnh vị, biết cảnh xúc, biết cảnh ngũ. khai ngũ môn thì ba tâm ý giới nè, ba tâm ý giới biết được. Hai chấm. Ngũ công thức và ba ý giới, mỗi một đơn nhất định, nhất định phải hai tâm thông, và 41 tâm dục ý thức giới. Hai tâm thông và 41 tâm dục ý thức giới. Mở một đơn bất định. Người chúng ta còn bảy cảnh nữa. Bảy cảnh kia chúng ta phải học nguyên một bộ. Chứ tại sao? Có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Mà hai quá khứ, hiện tại, vị lai thì đương nhiên có ngoại thời. Tức là ngoài ra ba thời này. Thì như vậy thì sẽ nên một bộ. Có nội phần, có ngoại phần, có nội ngoại phần. Thì như vậy bây giờ nếu mà chúng ta học tách ngang cái, chúng ta học tách ra đó, thì tuần sau chúng ta học lẻ tẻ thì chúng ta phải lặp lại mất công quá. Cho nên tới đây chúng ta nghỉ đi. A ha to sam ma sam phu tha sa na mô ta sa a ra ha to sam ma sam phu tha sa na mô ta sa phật va to Samma Sambuddhassa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cố gắng học cho xong về cái phần cảnh, để rồi chiều hôm nay chúng ta sẽ học về lộ trình tâm. Hôm trước cái phần tắc pháp chúng ta đã học xong lộ tắc chưa? Hình như học rồi mà. Sao vậy? Hả? Người gọi chưa học hả? Vậy nhớ dạy rồi mấy năm nay mà. Nó lạ vậy. Vậy còn kỳ rồi sắc pháp chúng ta học cái gì? Mới phân bọn hả? Chúng sắc pháp phân theo người, phân theo cõi xong chưa? Cái gì cũng chưa hết. Vậy là sắc pháp chưa học cái chữ gì hết trơn. Quái lạ. Vậy tâm bất thiện học chưa? Dám gì chưa nữa. Thiệt lạ. Đã học về cái cảnh sắc pháp rồi hả? hôm nay đến cảnh quá khứ chấm sinh nhật. Học về cảnh quá khứ thì trước khi mà chúng ta muốn tìm hiểu xem cơ cảnh này có bao nhiêu tâm biết, chúng ta sẽ ôn lại. Ở trên, nhìn trên bảng nêu chúng ta sẽ thấy sắc pháp, niết bàn. Niết bàn và chí định thì nó thuộc ngoại thời, thì nó không thuộc về quá khứ, hiện tại hoặc vị lai. Chỉ có tâm, sở hữu tâm. Danh quẩn này đã diệt rồi thì danh quẩn đó gọi là quá khứ. Danh quẩn này đang sanh thì gọi là hiện tại, mà danh quẩn này sẽ sanh ra thì gọi là vị lai. Sắc pháp nghĩ, từng bọn sắc pháp đang sanh thì chúng ta gọi là hiện tại, mà bọn sắc pháp đó đã diệt thì chúng ta gọi là quá khứ. Mà bọn sắc pháp đó sẽ sanh ra thì chúng ta gọi là vị lai. Như vậy cảnh quá khứ có nghĩa là thành phần tâm sở hữu sắc pháp đã diệt, cho dù rằng sắc đó là sắc thô hay sắc tế, bên trong hay bên ngoài cũng đều gọi là cảnh quá khứ. Chấm sử dụng cái từ dùng cảnh quá khứ. Có 49 tâm biết, 2 chấm. Có 49 tâm biết, 2 chấm. Ba tâm thức vô biên. Ba tâm thức vô biên. Ba tâm phi tưởng, phi phi tưởng. Ba tâm phi tưởng, phi phi tưởng. Mẫu đơn nhất định. Ở đây chúng ta biết tâm này chỉ chuyên môn là biết cảnh niết bàn, do đó cho nên tâm này không hề biết cảnh quá khứ, nó chỉ biết cảnh ngoại thời thôi. Còn tâm sắc giới lấy cái đề mục là chế định, mà chế định cũng thuộc về cảnh ngoại thời, do đó tâm sắc giới chỉ chuyên môn biết cảnh ngoại thời. Tâm không vô biên xứ, tâm vô sở hữu xứ là những tâm biết cảnh ngoại thời, bởi vì nó lấy cảnh chế định, nó có một cái khái niệm. Nhưng mà đối với tâm thức vô biên và tâm phi tưởng, phi phi tưởng, thì tâm thức vô biên này lấy lại cái cảnh đề mục là cái tâm thiền đã qua, đã chứng. Tâm thiền mà đã chứng hồi nãy đó, hay là để chứng ngày hôm qua hôm kia đó, lấy cái tâm thiền này làm đề mục để mà phát triển thức vô biên xứ thiền. Còn cái tâm phi tưởng, phi phi tưởng xứ cũng lấy lại cái tâm vô sở xứ làm đề mục thiền để phát triển. Do vậy cho nên những tâm này gọi là những tâm biết cảnh quá khứ, còn những tâm này gọi là tâm biết cảnh quá khứ. Quá khứ ở đây là quá khứ sát na, chứ không phải là quá khứ của kiếp sống. Chúng ta nhớ, quá khứ của sát na chứ không phải gọi là thời sát na, chứ không phải thời kiếp sống. Nếu mà thời kiếp sống thì quá khứ đó là phải nói rằng cái đời trước đó, kiếp trước và kiếp sau là vị lai hay quá khứ của kiếp sống, hiện tại là nói từ khi tục sinh cho đến khi chết, như vậy là thời hiện tại của kiếp sống. Nhưng mà quá khứ, hiện tại, vị lai ở đây trong trường hợp này là chúng ta nói trên phương diện sát na. Khi mà tâm sanh lên, nó có ba cái thời gian là sanh trụ và diệt. Sát na nào quý vị? Cứ sanh trụ và diệt. Thì như vậy đối với cái sát na này, sanh trụ và diệt, thì sát na này nhìn cái sát na trước thì cho rằng cái sát na trước là quá khứ, là bởi vì sát na trước nó đã diệt đến cái thời, đã qua cái giai đoạn diệt. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu. Vì vậy cho nên tại sao tâm biết cảnh quá khứ nhất định phải là ba tâm, có ba tâm phi tưởng, phi vi tưởng và ba tâm thức của biên là như vậy đó. Là do nó lấy cái điều mục, lấy cái điều mục cũ, cái điều mục đã diệt làm điều mục thiền, đúng không ạ? Chấm phẩy. Hai tâm thông phẩy. 41 tâm dục ý thức giới, 41 tâm dục ý thức giới, 41 tâm dục ý thức giới. Dục ý thức giới tức là chúng ta bỏ ra ngũ tâm thức và bảy giới. Đối với ngũ tâm thức, 1, 2, 3 cặp, 4 cặp, 5 cặp ngũ tâm thức này thì nó chỉ bắt cảnh hiện tại, tức là cảnh sắc đang sanh, cảnh sắc đang có, cảnh sinh đang có, cảnh khí đang có, cảnh vị đang có, cảnh xúc đang có. Cho nên gọi ngũ tâm thức là bắt cảnh, chỉ bắt cảnh hiện tại thôi. Còn ba cái tâm ngũ ý giới, ta nhớ mano tha tú, ba tâm ý giới là hai tiếp thu và tâm khai ngũ môn. Nó bắt năm cảnh hiện tại, có thể là cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc, nhưng mà cũng là hiện tại, bởi vì nó không thể nào suy nghĩ, không thể nào suy diễn cái cảnh mà đã qua, không thể suy nghĩ. Còn trong khi đó, như chúng ta thấy là tâm khai ý môn, hễ chúng ta suy nghĩ về cái cảnh đã qua đó thì cái lộ ý chúng ta sanh khởi, thì đương nhiên dẫn đầu, mở đầu phải là tâm khai ý môn. Và những cái tâm ý thức giới khác, ý thức giới dục giới đó, tâm dục ý thức giới khác cũng vậy. Khi mà chúng ta đã ăn cái món gì mà chúng ta cảm thấy ngon, hay chúng ta gặp một người nào chúng ta ưa thích, thương mến, hoặc là chúng ta ghét, nhưng mà sau đó chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta nhớ lại, chúng ta nhớ lại cái người đó, nhớ lại cái cảnh đó, nhớ lại cái tiếng nói đó, nhớ lại cái hương vị đó, như vậy thì đối với tâm ý thức dục giới bất thiện đó là nhớ cảnh quá khứ, biết cảnh quá khứ. Tâm thiện chúng ta cũng vậy, biết cảnh quá khứ. Còn cái tâm đại quả này, biết cảnh quá khứ là tại vì cái tâm đại quả này thật ra thì nó không phải là cái tâm năng động, không phải là cái tâm khách quan, mà là biết lại cái cảnh chân đế, cảnh cũ, cảnh do tiềm thức của nó, do tiềm thức ghi nhận. Do đó cho nên ở đây chúng ta không tự chủ được, nhưng mà cảnh này thì chúng ta tự chủ được. Cái tâm đại thiện này chúng ta tự chủ được cái cảnh quá khứ. Ngày hôm qua chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp một người nghèo khổ. Lúc mà chúng ta mắt chúng ta đang trông thấy họ, thì lúc đó là con mắt của chúng ta bắt cảnh sắc hiện tại. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta ngồi, chúng ta suy tưởng, quán xét về cái cảnh khổ sanh tử luân hồi, về cái nghiệp quả chúng sanh, chúng ta nhớ lại cái cảnh tượng của cái người ngày hôm qua để chúng ta suy quán. Như vậy là tâm đại thiện nó bắt cảnh quá khứ, bắt cảnh sắc quá khứ. Hoặc là đối với một cái vị tu thiền quán với cái đề mục tử thi, vị đó đi vào tha ma mộ địa và ngồi ngắm nhìn một cái tử thi bị sình trương lên, hay là tử thi bị chém nát, hoặc là bị thú ăn nhiều chỗ chẳng hạn, hoặc là một đống xương chỉ là một tử thi, chỉ là một đống xương rải rác. Thì lúc bây giờ vị đó nhìn cho thấy, cho rõ ràng từng chi tiết, từng cái sự ghê tởm của cái tử thi đó. Xong rồi vị đó trở về gốc cây, một cái ngôi rừng, một khu rừng, một ngôi nhà vắng, để vị đó ngồi mới suy tưởng lại và so sánh cái tử thi đó, so sánh cái thân này, cái thân sống này với cái tử thi đó để mà tu tập ly tham. Thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là tâm thiện, suy xét về cảnh quá khứ vậy đó. Dục ý thức giới một cái đơn bất định. Lý do tại sao bất định là tại vì nó có thể biết cảnh này, có thể biết cảnh khác, có khi biết khi không biết, chứ không phải lúc nào cũng biết. Thực ra đó thì đối với tâm thiền, cái trọng tâm nhất là cái tâm động lực. Những cái tâm động lực này mới thật sự là những cái tâm tích cực biết cảnh. Những cái tâm động lực này mới là thật sự biết cảnh. Còn cái tâm này chúng ta gọi là biết cảnh quá khứ. Tâm này biết cảnh quá khứ nói chung là tâm quả đó. Tâm quả thiền mà biết cảnh như cũng giống như tình trạng ở trên vậy. Thể mà cái tâm này nó biết cảnh địa mục như thế nào thì những tâm này sẽ biết cảnh địa mục như thế đó. Bởi vì cái quả thiền nó khác hơn là cái quả dục giới. Ở đây chúng ta chú ý như thế này nè. Động lực thiện dục giới, động lực thiện dục giới, thể mà nó biết cảnh, thí dụ như biết cảnh sắc thinh khí vị xúc, biết cảnh chân đế hay là biết cảnh tục đế đi nữa, thì đến khi mà phát sinh lên tâm quả thì tâm quả đó vẫn phải là biết cảnh chân đế. Mặc dù tâm đại thiện này nó có thể biết cảnh hiện tại, nhưng mà nói về cái tâm quả này thì nó có thể biết cảnh quá khứ. Nhưng mà đối với những cái tâm thiền thì khác. Thể mà tâm động lực nhân của nó như thế nào thì quả của nó cũng y như vậy thôi. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học những cái tâm này gọi là biết cảnh quá khứ, thì chúng ta phải hiểu rằng vì những cái tâm này là chủ quan, tâm chủ quan của chúng sanh phạm thiên làm việc tái tục. Vì vậy cho nên tâm sanh lên là phải biết cảnh, mà cảnh đó là cảnh tiềm thức, cảnh đó là nó có sẵn, chứ không phải cảnh đó do cái tâm này tự tạo. Cái tâm này thì cũng tự tạo đề mục, nhưng mà đối với những tâm này thì cũng có sẵn đó, không có chuyện gì lạ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có hai giai đoạn. Khi mà cái giai đoạn đầu đó, lúc bây giờ cái cuồng băng trắng, băng cassette mà trắng, khi mà chúng ta muốn cho băng cassette có tiếng nói thì lúc bây giờ tự chúng ta phải nói như thế nào đó, chúng ta phải nói như thế nào đó để mở băng cho nó thâu vô. Đó là một cái giai đoạn, chúng ta hiểu không? Nghĩa là tự mình phải chủ động để mà thâu vô. Nhưng mà cho đến khi đã thâu vô có cái cuồng băng đó rồi thì tách cái cuồng băng đó, đút vô cái máy nào đó thì cái máy đó nó tự phát ra, ở trong đó có cái gì thì nó phát ra cái đó, chứ chúng ta sửa không được. Để sửa, muốn sửa lại là chúng ta phải xóa cái băng đó đi, rồi chúng ta phải nhập vô từ đầu, phải nhập lại. Còn hễ mà cùng băng đó đã có thì ngày hôm qua thuyết sao thì bây giờ ra cái tiếng ho cũng y như vậy thôi, cái tiếng tầng hắn cũng y như vậy thôi. Thì cái trường hợp cái sau đó, cái cùng băng đó cũng giống như quả của thiền. Còn cái vấn đề mà thuyết pháp mà thâu băng tại pháp tòa đó thì giống như là cái tâm thiện, giống như là tâm thiện, thì là tâm thiện nó tạo ra cảnh nó bắt ra đề một cảnh, thì trường hợp đó có cái sự chủ động, năng động, tích cực. Còn khi mà tâm quả nó đã phát sanh rồi thì lúc bây giờ nó là thụ động, nó là bị động, nó là tiêu cực. Nhưng mà những cái lời lẽ gì nói ngày hôm qua thì ở đây bây giờ khi phát lại thì cũng vậy thôi, chứ không có khác. Cho nên ở đây chúng ta phải lưu ý một điểm là tâm nó biết cảnh, nó có sự sai khác nhau ở chỗ đó. Nhiều khi thấy biết cảnh giống nhau, nhưng mà về cái chất lượng thì nó khác nhau, về cái tác dụng thì nó khác nhau. Cái sự biết cảnh của tâm quả nó không có ảnh hưởng gì hết, bởi vì nó là cái pháp, nó là cái pháp phi nhân, nó không phải là nhân tố. Còn cái sự biết cảnh của cái tâm động lực, ngoại trừ ra động lực của vị A La Hán, còn nếu là động lực của phàm phu, tức là động lực bất thiện hay động lực thiện, thì sự biết cảnh đó nó sẽ có cái tác động, nó sẽ có tác động đến vấn đề nghiệp, nghiệp dị thời. Còn cái sự biết cảnh của tâm quả thì hoàn toàn không có, không có tác dụng gì cả. Bất quá nó chỉ trợ tạo thôi, bất quá nó chỉ trợ tạo, không ảnh hưởng gì hết. Cho nên ở đây về cái tâm quả thiền thì nói là nói như vậy, chứ thật sự ra thì nó đi một bộ, nó đi một bộ. Chứ quan trọng nhất là cái này và cái này. Và tâm này là tâm của phàm tâm nhân và tánh hữu học, còn tâm này là của bậc A-la-hán. Tâm này mới là yếu tố quan trọng. Còn những cái tâm này chỉ ăn ké theo thôi, phụ họa thôi, chứ không có gì. Khi mà chúng ta đánh một cái tiếng chuông, thì khi mà cái dù chuông nó chạm vào cái thân chuông, chạm vào cái chuông, thì lúc bây giờ nó có phát thanh lên tiếng, một tiếng, một tiếng ngân, tiếng động. Nhưng mà cái tiếng đó nó sẽ giữ lại những cái tiếng ngân vang khác, mặc dù cái chuông chúng ta đã dựng đứng ở đây rồi, chúng ta đã cất ở đây rồi, nhưng mà tiếng ngân đó vẫn còn. Mà tiếng ngân đó vẫn là tiếng ngân của chuông, chứ không phải là tiếng ngân của cái gì khác. Chúng ta hiểu không? Ở chúng ta đánh cái bon, cái chúng ta cất cái dù chuông đi, thì người kia họ mới chạy lên, họ nghe cái tiếng bon kéo dài đó, thì họ vẫn phải hiểu rằng đây là cái tiếng ngân của cái chuông, chứ không phải là tiếng ngân khác. Nhưng mà thật ra thì tiếng ngân đó nó không có sửa được nữa. Tiếng ngân đó nó ảnh hưởng theo cái tiếng ban đầu thôi. Đó là những cái thí dụ mà chúng ta phải hiểu về cái pháp này. Chấm suy dọc. Cảnh hiện tại giờ chúng ta ôm lại cảnh hiện tại. Cảnh hiện tại cũng có nghĩa là những cái pháp hữu vi đang có mặt, đang hiện hữu, đang tồn tại trong ba sắc na, tức là sanh trụ diệt hay là sanh tiến dị diệt. Thì trong thời gian mà sanh tiến dị hay là sanh trụ, thì trong thời gian gọi là cảnh hiện tại, thì đây chính là tâm sở hữu sắc pháp. Như vậy thôi, còn niết bàn với chế định thì nó ngoại thời không kể. Thì bây giờ biết cảnh hiện tại như thế nào? Ở đây chúng ta loại trừ ra những cái tâm mà không biết cảnh hiện tại, lý do tâm siêu thế chỉ biết cảnh niết bàn, do vậy cho nên tâm siêu thế gọi là biết cảnh ngoại thời. Biết cảnh ngoại thời. Tâm sắc giới gọi là biết cảnh ngoại thời vì nó chế định. Còn cái tâm vô sắc giới thì sáu tâm chúng ta đã học rồi đó, thức vô biên và phi tưởng, phi vi tưởng, chuyên biết cảnh quá khứ, hồi nãy chúng ta học đó. Còn ba tâm không vô biên xứ và ba tâm vô sở xứ thì nó biết cảnh ngoại thời, biết cảnh chế định. Do đó cho nên cái loại tâm ở dưới này, những cái loại tâm ở dưới này chúng ta bỏ ra đi, không nói đến. Bây giờ chúng ta nói đến cái tâm cái tâm dục giới thôi. Thì đối với tâm dục giới, tâm mà biết cảnh hiện tại một cách chắc chắn, nhất định, thì chúng ta phải biết đó là ngũ tâm thức. Ngũ tâm thức chỉ biết cảnh hiện tại. Ba tâm ý giới cũng biết cảnh hiện tại. Ba tâm ý giới cũng biết cảnh hiện tại. Là bởi vì khi mà lộ ngũ sanh khởi, để thấy sắc, để thấy nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị vân vân, thì cái tâm này phải sanh lên trước tiên. Phải sanh khởi đầu lộ ngũ môn để bắt cảnh hiện tại đó. Rồi sau đó mới đến những cái tâm mà gọi là nguyên nhân á, gọi là thức tâm. Sau cái thức tâm đó mới tới tâm tiếp thu, hoặc là bất thiện, quả bất thiện, hoặc là quả thiện, tâm tiếp thu sẽ sanh khởi. Thì như vậy cho nên 13 tâm này gọi là 13 tâm biết cảnh hiện tại nhất định. Còn bây giờ biết cảnh bất định, thì biết cảnh bất định ở đây chúng ta nên biết cũng là những cái tâm dục, dục ý, ý thức giới, bốn tâm dục ý thức giới biết cảnh hiện tại bất định. Bởi vì chẳng hạn như bây giờ tâm nói rằng tâm tham, có đôi khi chúng ta tham với cái cảnh đang trước mắt, chúng ta luyến ái đối với cái âm thanh mà chúng ta đang nghe, nhưng mà cũng có khi tâm tham sanh khởi bằng cách là chúng ta nhớ lại, trạng lại những cái cảnh sắc đã qua, hay là những cái tiếng nói đã qua, những cái hương vị đã qua, những cái vị ngon đã qua, vân vân. Do đó cho nên luôn luôn là nó biết cảnh bất định, biết cảnh hiện tại bất định. Còn những cái tâm này cũng vậy, biết cảnh hiện tại bất định. Còn cái tâm đại quả, chỉ khi nào chúng ta nhớ, hãy mà khi biết cảnh quá khứ, nó biết cảnh quá khứ, hoặc là biết cảnh chân đế, thì trong trường hợp đó là khi nào nó làm cái công việc gọi là hộ kiếp, nó làm cái công việc hộ kiếp. Còn khi mà nó làm việc na cảnh, làm việc mót của cái tâm thiện, mót cái cảnh đó, thì hãy tâm thiện thấy cảnh như thế nào thì nó cũng thấy cảnh thế đó. Hễ tâm thiện thấy cảnh hiện tại thì nó biết cảnh hiện tại. Vậy đó. Tâm thiện thấy cảnh sắc thì nó biết cảnh sắc, tâm thiện biết cảnh tinh nó biết cảnh tinh, cứ như thế đó. Còn những cái tâm này thì nó cố định à. Những cái tâm cố định, hễ tâm thiện như thế nào thì nó biết như vậy. Và khi nó sanh lên nó không bao giờ làm việc mót. Những cái tâm quả, sắc giới, vô sắc giới không bao giờ có làm việc na cảnh, ta đa làm bánh á. Do đó cho nên những cái tâm này là những cái tâm mà chúng ta phải biết nó có cái chức năng nhiều hơn những cái tâm này. Chấm xứ dòng, cái đường dòng cảnh hiện tại có năm mươi sáu tâm biết. À, nãy quên nói đến cái vấn đề hai tâm thông nữa. Hai tâm thông này cũng biết cảnh quá khứ, cũng biết cảnh hiện tại được nè. Hai tâm thông chứ không phải là hai tâm thiền nhé, chúng ta nhớ. Hai cái tâm ngũ thiền này ở trong một loạt 15 tâm sắc giới, thì những tâm này chỉ biết cảnh chế định thôi. Nhưng mà riêng về hai tâm thông đó, tức là cái bóng của cái tâm thiền này, cái bóng của tâm này, thì nó lại biết cảnh quá khứ hiện tại vị lai. Biết cảnh quá khứ hiện tại vị lai. Tại dùng tha tâm thông, Đức Phật này dùng tha tâm thông, hay chữ vị lai hán dùng tha tâm thông để nhớ được cái tiền kiếp. Nhưng gọi vậy gọi là tâm thông biết cảnh quá khứ. Dùng tha tâm thông để biết rõ cái tâm của người này đang sanh như thế nào, thì như vậy gọi là biết cảnh hiện tại. Dùng tha tâm thông để biết được cái người đó sắp chết và chết sẽ sanh về đâu, như vậy gọi là biết cảnh, tâm thông biết cảnh vị lai. Trường hợp chúng ta phải nhớ tâm thông. Mà khi mà chúng ta đặt cái vấn đề tâm thông thì chúng ta phải nhớ như thế này nè, gọi là chana visayo chitayo. Năng lực của thiền là bất khả tư nghị, năng lực thần thông là bất khả tư nghị, chúng ta có thể suy nghĩ ra đâu. Thần thông nó gọi là thuần tịnh siêu nhân. Cái tâm thông ghê gớm vậy. Một là cái năng, cái trình độ của Đức Phật, vì chánh đẳng giác là bất khả tư nghị, không thể suy nghĩ được. Bất khả tư nghị tức là không dễ suy xét, không dễ suy nghĩ ra. Thứ hai gọi là cha giác quý sư vô chinh tư vô, cha ná quý sư vô chinh tư vô, là năng lực của thiền, tức là thần thông đó bất khả tư nghị. Và thứ ba gọi là tâm mắt quý ba cô chinh tư vô, nghiệp quả bất khả tư nghị. Và thứ tư lô cái chinh ta chinh tư vô, là tắc thái của thế gian là bất khả tư nghị, chúng ta không thể suy nghĩ cho cùng tột được thế gian này có nhiều chuyện lạ. Thế gian có nhiều chuyện lạ, vượt ngoài cái trí tưởng tượng của mình, vượt ngoài cái sự hiểu biết của mình. Do đó cho nên ai hỏi gì mà mình không biết, mình nói thế gian có nhiều chuyện lạ đủ rồi. Vì chuyện lạ nó vượt ngoài cái khả năng hiểu biết của mình. Chứ đâu phải cái gì cũng là đem khoa học vật chất ra để mà chứng minh được đâu. Nếu mà chúng ta lấy khoa học duy vật mà chúng ta chứng minh về cái thế giới tâm linh thì cái điều đó cũng chẳng khác nào là chúng ta vẽ hình trên hư không bao giờ được. Tâm linh là tâm linh, mà vật chất là vật chất. Lấy những cái máy móc, những cái dụng cụ vật chất để mà chúng ta đo đạt được cái tâm linh thì cái điều đó hết sức là ngu xuẩn. Chúng ta không thể làm được, không thể làm được chuyện đó. Về cái mặt thần thông cũng vậy đó, đó là cái thế giới tâm linh, mà cái năng lực của tâm linh thì chúng ta không thể so sánh được. 56 tâm biết 2 chấm. Ngủ xong thức và ba tâm ý giới. Ngủ xong thức và ba tâm ý giới.